Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, thiếu đạo đức mang hơi nước. Nhưng bởi vì cái gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm, Mễ Tử Hiên cũng không thể nói Hứa Tô Nhã tuyệt đối không phải là như vậy nữ hài. Tại cái này ngập trong vàng son, coi trọng vật chất thời đại. Vì tiền rất nhiều nữ hài là cam nguyện trả giá thân thể của mình. Hứa Tô Nhã hiển nhiên là đại bạch kiểm trong suy nghĩ nữ thần. Nữ thần bị Lý Lão Đại chửi bới. Hắn gấp đến độ trong mắt đều đỏ. Nhìn kia tư thế rất có mang theo Lý Lão Đại ra ngoài PK tự động. Chuột nhanh chóng hòa giải nói. Làm gì vậy à lưỡng? Huynh đệ chúng ta đáng vì một cái đều không tại sao biết nữ nhân trở mặt sao. Đều trung thực, Lý Lão Đại hừ một tiếng nói. Việc này trường học của chúng ta đều truyền khắp. Không tin ngươi hỏi ta đệ. Lý Lão Nhị rất không phối hợp nói. Trong lòng ta chỉ có bộ lạc. Ngươi nói, ha ha, ta không biết. Đại Bạch Kiểm nghe xong lời này vừa vội. Trừng mắt lưỡng ánh mắt nói. Lý Lão Đại đại ra mày, người đệ cũng nói không biết, nhất định là ngươi bịa đặt. Mễ Tử Hiên thở dài nói, ta nói Đại Bạch Kiểm, ngươi không phải là có bạn gái sao? Tựa hồ cũng không phải nàng a, ngươi kích động như vậy làm gì vậy? Đại Bạch Kiểm lập tức vẻ mặt ngu xuẩn nảy sinh bộ dáng thì thào lầm bầm. Đúng vậy a, ta có bạn gái, không phải là Hứa Tô Nhã. Ta kích động như vậy làm gì vậy? Sau đó hắn liền thu hoạch rất nhiều ngón giữa. Mễ Tử Hiên đột nhiên cười xấu xa nói. Ai Lý Lão Đại tiền mang có đủ không? Lý Lão Đại lập tức vẻ mặt cảnh giới. Cảnh giác nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Không với ngươi vay tiền a. Nhìn ngươi kia khấu trừ co lại gấu sắc a. Nói đến đây Mễ Tử Hiên quét mắt một vòng Hứa Tô Nhã bàn. Kia đột nhiên nói, chỉ là chúng ta mấy cái các lão gia uống rượu rất không lực. Ta đem các nàng gọi tới, chúng ta một khối nhiều có ý tứ, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi tiền có đủ. Lý Lão Đại lập tức vẻ mặt khinh thường bộ dáng nói. Liền ngươi có thể đem Hứa Tô Nhã các nàng hô qua tới theo chúng ta ăn. Nhanh đừng làm rộn, người cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình kia đức hạnh. Nói đến đây Lý Lão Đại rồi hướng chuột nã pháo nói. Còn có ngươi, vừa nhìn liền không giống như là người tốt. Đầu trâu mặt ngựa, tặc mi thử nhãn, sao lén lút thậm thụt. Ngươi a, đời này hủy liền hủy ở gương mặt này. Chuột lập tức giận dữ nói. Đại gia mày Lý Lão Đại. Chán sống lệch ra có phải không? Vừa trêu chọc Đại Bạch Kiểm, còn nói hai chúng ta, có tin hay không là chúng ta ba cái ngươi quần nhổ đem ngươi nhưng trên đường cái đây. Đi, đừng cãi nhau nhau, Lý Lão Đại ta liền hỏi ngươi ta nếu có thể đem các nàng hô qua tới theo chúng ta một khối ăn. Ngươi dù thế nào a? Không phải là hô mấy cái muội giấy tới dùng cơm uống rượu nha. Đối với Mễ Tử Hiên mà nói quá tiểu nhi khoa, Lý Lão Đại hào khí vượt mây nói, chỉ cần ngươi có thể đem các nàng hô qua, ngươi để ta dù thế nào, ta liền dù thế nào, nhưng ngươi muốn là hô bất quá tới kia. Lý Lão Đại vậy mới không tin Mễ Tử Hiên nhìn như bình thường Thiên Lão Đại. Đệ nhị lão trương cuồng dạng. Nhưng vừa thấy cô nương liền cay rắm đều không thả ra được một cái gấu đồ chơi có thể đem Hứa Tô. Nhã này hoa hậu giảng đường, nữ thần cấp bậc nhân vật cho mời đến. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười nói, thỉnh không đến, ngươi để ta dù thế nào ta liền dù thế nào. Ta mấy cái làm chứng a. Nói đến đây Mễ Tử Hiên đứng lên liền hướng Tô Tô Nhã bàn kia đi đến. Đại Bạch Kiểm bĩu môi nói. Các ngươi hãy chờ xem, tiểu tử này chuẩn là một đạo trước mặt cái giám đều không thả ra được một cái. Sau đó ra ngoài đi bộ một vòng mua bao thuốc sẽ trở lại. Lý Lão Nhị tổng kết nói, hôm nay tiểu Mễ Tử có phải hay không đầu bị con lừa cho thích. hắn nhìn thấy nữ hài liền khẩn trương mà nói đều nói không ra. Chẳng lẽ hắn quên, trả lại theo ta ca đánh cuộc. Quá não tàn a, chuột cùng Lý lão đại gật gật đầu. Đồng Thanh nói, hắn không phải là đầu bị lừa đá, mà là đầu bị cay rắm cho nhảy. Nhưng vào lúc này Đại Bạch Kiểm, Lý lão đại, Lý lão nhị, chuột đám người liền trừng to mắt, vẻ mặt kỳ lạ. Mễ Tử Hiên ngông nghênh kéo qua một cái ghế ngồi vào Hứa Tô Nhã bên cạnh xấu xa cười nói. Học tỷ còn nhớ ta không? Mễ Tử Hiên đột nhiên xuất hiện lập tức để cho các nữ sinh líu díu thanh âm lập tức im bặt. Đều ngơ ngác nhìn xem vị này tướng mạo phổ thông không nhanh chóng khách tới thăm. Hứa Tô Nhã vừa muốn lắc đầu biểu thị chính mình không nhận ra. Mễ Tử Hiên liền đoạt tại nàng phía trước nói. Ta là Mễ Tử Hiên, nói đến đây đưa tay chìa chìa Đại Bạch Kiểm những cái này hàng. Chỉ thấy những cái này hàng lập tức nguy vạt áo đang ngồi. Nỗ lực biểu hiện ra chính mình đẹp trai nhất một mặt. Mễ Tử Hiên thiếu đạo đức mang hơi nước nói, mấy cái xấu quỷ ta không nhận ra bọn họ. Lời này thiếu chút để cho Đại Bạch Kiểm bọn họ phun ra. Một búng máu, xấu quỷ. Người thật giống như nhìn rất đẹp giống như. Không biết xấu hổ nói chúng ta xấu. Đại gia mày, Hứa Tô Nhã đám người tự nhiên biết Mễ Tử Hiên cùng Đại Bạch Kiểm bọn họ là một nhanh. Bởi vì các nàng lúc đi vào sau liền thấy được hắn theo chân bọn họ ngồi cùng một chỗ. Bây giờ nghe hắn nói không nhận ra bọn họ, còn nói bọn họ là xấu quỷ, lập tức để ở ngồi nữ hài cười rộ lên. Cảm giác trước mắt này kia mạo xấu xí nam hài nói chuyện đến rất có ý tứ. Mễ Tử Hiên cười nói. Đùa cợt, học tỷ nhóm đoán chừng không nhận ra ta. Ta liền làm cái tự giới thiệu a. Ta là Mễ Tử Hiên. Cũng là nhị trung, so với các ngươi tiểu nhất giới. Tuy chúng ta không phải là một lần, nhưng các vị học tỷ quá xinh đẹp. Cho nên ta đối với các ngươi thế nhưng là khắc sâu ấn tượng. Sâu sắc phải làm mộng đều mơ tới qua các ngươi. Đại Bạch Kiểm sững sờ nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Tiểu Mễ từ quỷ nhập vào người a. Đây cũng quá biết dỗ nữ hài a. Lý lão nhị vẻ mặt ngu xuẩn nảy sinh bộ dáng gật gật đầu. Sau đó đột nhiên dính điểm bia tại trên mặt bàn ghi chữ như gà bới. Lý lão đại khó hiểu nói, lão đệ à ghi cái này đồ chơi. Lý lão nhị nghiêm túc nói, khu ma nguyền rủa, một hồi nhất định phải cầm tiểu mễ tử trên người ác quỷ đuổi đi. Chuột vỗ đầu nói, ngươi có thể hay không bình thường điểm, tiếng người nói được hay không? Bên kia Hứa Tô Nhã cười nói, cảm ơn ngươi khích lệ, ngươi hào, ta là... Mễ Tử Hiên lập tức cắt đứt nàng lời cười nói. Học tỷ kêu Hứa Tô Nhã ta tự nhiên biết. Ngươi đều xinh đẹp thành như vậy. Ta muốn là ngay cả ngươi danh tự cũng không biết ta đây chẳng phải thành ngu ngốc sao. Chư vị mỹ nữ các ngươi nói là a. Các nữ sinh lập tức phát ra một hồi tiếng cười duyên. Hứa Tô Nhã cười nói. Ngươi có thể quá rất biết nói chuyện. Mễ Tử Hiên cười xấu xa nói, không có biện pháp, người xấu nếu như miệng tại không dùng được, ta đây thật là không có biện pháp sống. Mễ Tử Hiên lời lần nữa chọc cho chúng nữ, khanh khách. Cười không ngừng, Mễ Tử Hiên đi vào chính đề nói, ta qua kia là muốn mời học tỷ nhóm theo chúng ta một khối ăn. Tục ngữ nói hảo, nam nữ phối hợp làm việc không phiền lụy. Này uống rượu ăn cơm cũng là như thế này. Có mỹ nữ, này cơm mới ăn được ngon. Rượu này mới uống không say. Nói đến đây Mễ Tử Hiên đột nhiên thần thần bí bí nói. Nếu như chư vị đi qua, một hồi còn có kinh hỉ, cam đoan cho các ngươi cười đến đau bụng. Nhưng nếu không đi, cho hay đã có thể nhìn không đến. Mễ Tử Hiên có thể tại mấy trăm năm quát tháo y học giới. Dựa vào có thể không riêng gì tinh xảo giải phẫu kỹ thuật. Còn có cái khuôn mặt kia miệng. Bác sĩ cái nghề nghiệp này rất đặc thù. Chỉ có kỹ thuật còn không được. ngươi còn phải hiểu được như thế nào cùng người bệnh giao lưu, để cho đã tuyệt vọng người bệnh lần nữa dấy lên sống sót hy vọng chi hỏa. Bằng không thì người bệnh đều đã bỏ đi, người kỹ thuật tại hào, người này cũng cứu không trở lại. Cho nên Mễ Tử Hiên là cái rất hiểu được tâm lý học người. Hắn biết nên như thế nào lấy người giao lưu mới có thể làm người tốt kỳ. Hắn phía trước vài câu là muốn mời Hứa Tô Nhã đám người, nhưng nữ hài đều là rụt rè. Vậy cũng có thể một muốn mời liền đi qua cùng Mễ Tử Hiên những cái này chưa quen thuộc người uống rượu nói chuyện phiếm. Nhưng hắn một câu cuối cùng nói có trò hay nhìn, đã có thể câu dẫn ra các cô gái lòng hiếu kỳ đến cùng phát sinh bộ dáng gì nữa sự tình mới có thể để cho chúng ta cười đến bụng đều đau kia. Mễ Tử Hiên kế tiếp trực tiếp cầm lấy trung nữ đặt ở trên mặt bàn bao cười nói, giỏ sách loại này việc nặng để ta đánh đi, các vị mỹ lệ học tỷ xin mời. Nói xong không nói lời gì liền đem bao lấy trước đi qua. Sau đó liền bắt đầu cầm ghế, bao cũng không có cầm qua đi. Mễ Tử Hiên lời lại câu dẫn ra Hứa Tô Nhã đám người lòng hiếu kỳ. Vì vậy 7-8 cái nữ hài ngươi xem ta xem ngươi. Liền đi qua, tất cả mọi người ngồi xuống tất cả đều rất câu thúc. Đại Bạch Kiểm bọn họ là như vậy, Hứa Tô Nhã đám người cũng là như thế này. Chung quy mọi người cũng không nhận ra, nhưng bây giờ đột nhiên ngồi vào cùng nhau ăn cơm, uống rượu, Mễ Tử Hiên vẻ mặt cười xấu xa lấy nhìn xem Lý Lão Đại nói, Lý Lão Đại người ta đều mời đến, ngươi có nguyện thua cuộc à? Lý Lão Đại tự nhiên không muốn tại một đám mỹ nữ trước làm ra không trả nợ sự tình. Một vỗ ngực hào khí vượt mây nói, ta Lý Lão Đại là một đỉnh thiên lập địa đàn ông. Một ngụm nước miếng một cái đinh, nói đi, ngươi để ta làm gì? Mễ Tử Hiên đối với trung nữ cười nói, cho hay lập tức bắt đầu. Nói xong hắn chỉ một ngón tay bên ngoài cột điện tử nói, Lý Lão Đại thấy được kia cột điện tử sao? Lý Lão Đại nội tâm đột nhiên có một loại không tốt dự cảm. Mễ Tử Hiên này thiếu đạo đức đồ chơi khẳng định nghĩ ra cái tổn hại chiêu tai họa hắn. Hắn nhanh chóng hướng Mễ Tử Hiên nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vẻ lấy lòng, ý tứ là Mễ gia dơ cao đánh khẽ đừng đem hắn cả có quá thảm. Mễ Tử Hiên cùng không thấy được Lý Lão Đại biểu hiện trên mặt nói, ta để cho ngươi trợ lý rất đơn giản, ngươi bây giờ chạy ra ôm lấy ở cột điện tử, hô lớn 3 tiếng ta có cứu, việc này cho dù xong. Lý Lão Đại mặt lập tức đều lục, cột điện tử thượng đều dán miếng quảng cáo, cái gì tổ truyền bí phương chuyên trị hoa liễu a, bệnh giang mai a, những cái này bệnh lây qua đường sinh dục miếng quảng cáo là rậm rạp chằng chịt. Hiện tại vừa mới hơn 7 điểm, lại là mùa hè, trên đường cái có thể có rất nhiều xuất ra hóng mát đi tản bộ người. Hắn chạy ra ôm lấy ở cột điện tử hô lớn ta có cứu. Người này ném đến quả thật không có cách nào khác hình dung. Lý Lão Đại khóc tang cái mặt nói, Mễ gia ta sai, ngươi bỏ qua cho ta đi. Hứa Tô Nhã các loại nữ nhân hài nghe được Mễ Tử Hiên xuất này thiếu đạo đức mang hơi nước chủ ý, từng cái một đầu tiên là mặt đỏ, sau đó chính là cười không ngừng. Tiểu tử này cũng quá xấu, như vậy tổn hại chiêu đều nghĩ ra. Mễ Tử Hiên hắc hắc cười lạnh nói, vừa ai nói mình là một đỉnh thiên lập địa đàn ông? Ai nói mình một ngụm nước miếng một cái đinh? Nguyện thua cuộc, khác nét mực, nhanh chóng, cũng đừng làm cho đang ngồi mỹ nữ xem thường ngươi a Lý Lão Đại. Bị Mễ Tử Hiên, Lý Lão Nhị, Đại Bạch Kiểm, chuột bọn họ xem thường đối với Lý Lão Đại lão nói không quan trọng. Có thể bị mỹ nữ xem thường. Này hắn chịu không? Vì vậy chỉ thấy Lý Lão Đại cắn răng một cái một đập chân. Cùng anh Dũng đi pháp trường liệt sĩ giống như nhanh như chớp chạy được cột điện tử trước. Hai tay dùng sức một ôm, dắt cuống họng liền hô. Ta có cứu, ta có cứu, ta có cứu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.